Bạn gái của tôi là zombie. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ săn gờ yêu tà ép biến dị zombie đạt được chất gieo đến bây giờ, đã qua một ngày nhiều thời giờ rồi. Trên đường Lăng Mặc đem hai khối vi khuẩn độ tinh khiết hơi thấp cho Sana, còn dư lại đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trên người. Bất quá vì để tránh cho bị lây bệnh, hắn cố ý đem các loại chất gieo cũng chứa ở một cái trong túi nhựa. Mặc dù trước khi cũng lấy tay trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng dù sao đây chẳng qua là trong thời gian ngắn, giống như vậy TH yêu tà ép thân gửi, không nói đến sẽ có hay không có lây khả năng, chỉ là cái loại đó cảm giác buồn nôn cũng đã quá sức rồi. Ngày hôm qua cấp Sana nuốt lúc chất gieo vẻ ngoài còn chưa có xảy ra cải biến, nhưng một đêm quá nhiều đi, lúc này lấy thêm ra chất gieo ra, lại trở thành như vậy. Nguyên bản hữu hảo mấy khối chất gieo, lại trong lúc vô tình lặng lẽ dung hợp lại cùng nhau, chỉ có thể miễn cưỡng phân ra hai khối. Nhưng tổng thể thể tích so với trước khi giảm bớt còn hơn một nửa. Chẳng lẽ vi khuẩn chất gieo tầm đó, lại cũng sẽ giúp nhau thôn phệ. Lăng Mặc đem túi nhựa dơ lên trước người, phát hiện trong tay vi khuẩn chất gieo quả nhiên cùng trước khi có chút bất đồng. Hơn trong suốt cũng càng đỏ tươi rồi. Nguyên bản những thứ kia màu đỏ bộ phận giống như là mạch máu đồng dạng phân bố ở chất gieo nội bộ, nhưng bây giờ lại cơ hồ đem vi khuẩn chất gieo hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng là vi khuẩn gì? Lăng Mặc đầy trong đầu nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không có kiến thức của phương diện này, đối với vi khuẩn chất gieo rất hiểu rõ, cũng đều đến từ chính đối với Diệp Luyến quan sát. Bất quá vi khuẩn chất gieo càng thuần túy, đối với Diệp Luyến mà nói lại càng hữu dụng, điểm này tóm lại là không có sai. Có thể nhường cho Lăng Mặc không nghĩ tới chính là, hắn vừa đem cái này chất gieo từ trong túi nhựa lấy ra, Sana cảm xúc liền lập tức xuất hiện một tia chấn động. Nàng đôi tròng mắt kia nhanh chóng mông thượng một tầng màu đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Mặc trong tay chất gieo. Mặc dù đã bị lây, biến dị vì zombie, nhưng Sana tình huống lại cùng vậy zombie có sự bất đồng rất lớn, thậm chí là có một tia thuộc về khác nhau. Thông thường zombie, đặc điểm lớn nhất chỉ là không có lý trí, vô cùng tính công kích mà Sana đang không có nổi giận dưới tình huống, lại thỉnh thoảng lộ ra một tia thần sắc mờ mịt đối mặt người quen tỉ như Vương Lẫm, sẽ còn xuất hiện một tia phản ứng. Không riêng như thế, chỉ cần nghe thấy có người kêu tên của nàng sẽ đem lực chú ý chuyển hướng về phía đối phương. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường zombie biết làm đến sự tình. Có thể một phương diện khác, Sana lại còn nguyên vẹn zombie đặc tính công kích. Hơn nữa đại khái là bởi vì đang thay đổi dị trong quá trình nuốt chừng hai khối vi khuẩn chất gieo nguyên nhân, thực lực của nàng mặc dù không bằng biến dị zombie, nhưng tập tính lại đã hoàn toàn cùng biến dị zombie giống nhau. Đối với đồng loại không chút lưu tình công kích cùng với đối với chất gieo khát vọng. Lúc này Lăng Mặc đem cái này hai khối rõ ràng trải qua thăng hoa vi khuẩn chất gieo lấy ra, không riêng Diệp Luyến lập tức hướng Lăng Mặc truyền đạt khẩn cầu, mà ngay cả Sana cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Có thể Sana ăn vi khuẩn chất gieo tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Nàng mới vừa vặn nuốt qua hai khối biến dị chất gieo, khoảng cách bây giờ còn không đến 4-18 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc có chút do dự nhìn Sana liếc, nhưng một cỗ hơi đau đớn cảm giác lại lập tức từ trong đầu của hắn truyền đến, mà Sana trong mắt hồng quang cũng càng ngày càng sáng. Xem ra không để cho nàng chất gieo, nàng đoán chừng sẽ cường hành dãy dụa khống chế trực tiếp nhào lên cướp đi. Rơi vào đường cùng, Lăng Mặc đành phải đem bên trong một khối chất gieo đưa cho Sana, mà Sana tiếp nhận chất gieo về sau, giống như là bưng lấy cái gì vô thượng mỹ vị giống như, không ngừng bận rộn nhét vào trong miệng. Nhưng nuốt rơi khối này cực kỳ tinh thuần vi khuẩn chất gieo về sau, Sana lại chợt cả người cứng đờ, sau đó da liền nhanh chóng nổi lên một tầng quỷ dị màu đỏ nhạt. Lăng Mặc chấn động, nhưng hắn vừa mới thò tay đỡ lấy Sana, liền nhất thời cảm thấy không đúng. Nhìn từ ngoài, Sana nhiệt độ cơ thể có lẽ là rất cao, nhưng hắn đụng phải Sana ra lúc lại cảm giác có chút lạnh cả người. Mà theo sát lấy, Sana trong ánh mắt của tựu ra phát hiện một tia dãy dụa thần sắc, thậm chí ngập ngừng thoáng một phát bờ môi, phảng phất muốn nói cái gì đó. Không riêng như thế, Sana tinh thần chấn động cũng chợt trở nên cực kỳ mãnh liệt, nếu như không phải Lăng Mặc chợt cắn răng một cái, dốc sức liều mạng kiên trì được, đoán chừng sẽ bị Sana triệt để tránh thoát trói buộc rồi. Nhưng loại tình huống này gần kề rằng co hơn 10 giây sau, Sana liền nghiêng đầu một cái, nhất thời ngất đi. Lăng Mặc lúc này mới cả người mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất. Vừa mới cường hành khống chế được Sana, đã để Lăng Mặc vô cùng cố hết sức, hắn thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng không kiên trì được. Cũng may Sana rốt cuộc không thể chịu đựng vi khuẩn mang tới trùng kích triệt để hôn mê bất tỉnh, mà tinh thần của nàng chấn động cũng trong nháy mắt từ sôi trào trạng thái, lắng lại tới rồi hoàn toàn yên tĩnh. Loại này yên tĩnh thậm chí có chút quỷ dị. coi như là Diệp Luyến vừa mới bị Lăng Mặc khống chế thời điểm, cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh trạng thái. Lúc kia, nàng bản năng khát vọng cũng đã so với bình thường zombie mạnh hơn. Nhưng vậy zombie, rồi lại không thể dùng yên tĩnh để hình dung, bọn họ căn bản chính là trống rỗng, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư tưởng cảm tình. Sana lúc này trạng thái tinh thần thật giống như hết thảy chấn động cũng đình chỉ, nhưng ở đằng kia mặt ngoài bình tĩnh trở lại, có lẽ đang nhấc lên ngút trời sóng nhỏ cũng khó nói. Đáng tiếc Lăng Mặc tinh thần lực còn không có mạnh đến đi dò ngó hắn người tình trạng, lúc này chỉ có thể cảm giác được đến từ Sana hết thảy khát vọng, phản kháng, cũng tan thành mây khói, hết lần này tới lần khác lại không giống bình thường zombie như vậy hoàn toàn trống không. Sana nuốt chừng chất gieo về sau, Lăng Mặc cũng cảm thấy một tia biến hóa vi diệu. Đại khái là bởi vì cùng Sana ở giữa liên lạc còn chưa đủ mạnh, hơn nữa nàng lúc này tinh thần thế giới lại hoàn toàn yên lặng như nước, cho nên ở nàng bị vi khuẩn chất gieo cải tạo lúc thông qua tinh thần liên lạc truyền đạt cho Lăng Mặc ảnh hưởng cũng không sâu. Nhưng dù cho như thế, Lăng Mặc cũng có thể cảm giác được theo trong đầu của mình chỗ sâu hiện ra một chút cuồng bạo, tim đập của hắn cũng thoáng cái trở nên kịch liệt. Ngay từ đầu loại cảm giác này còn để cho Lăng Mặc có chút để ý, nhưng đợi một hồi lâu cũng không có tiến một bước biến hóa. Lăng Mặc phỏng đoán, Sana mang đến cho mình biến hóa, đoán chừng cũng chỉ có trình độ này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Sana, đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Nhìn hôn mê Sana như cũ nắm thật chặt cô ấy là thanh trường đao, mặt mũi tái nhợt, đôi môi mím chặt, Lăng Mặc không khỏi sinh ra một tia thương tiếc. Nàng ở tại tận thế bằng bản lãnh của mình cầu sinh còn nuôi sống này sao nhiều đồng học cuối cùng lại bị người một nhà hại, kết quả biến thành hiện tại cái dạng này. Mà Diệp Luyến, nếu như không phải là vì vội tới mình làm bữa ăn tối, cũng sẽ không bị vây ở trong xe công cộng, nói không chừng còn sẽ có cơ hội sống sót, nhưng bây giờ lại trở thành một cái biến dị zombie. Lăng Mặc âm thầm thở dài, đem Sana ôm bỏ vào trên ghế salon, sau đó liền cầm cuối cùng một khối vi khuẩn chất gieo đi tới Diệp Luyến bên người. Khối này vi khuẩn chất gieo thể tích lớn hơn, nhìn sắc trạch cũng càng hồng diễm. Hơn nữa cùng Sana bất đồng là, Diệp Luyến đã ước chừng đói đã mấy ngày. Từ gặp phải Sana đám người bắt đầu, Diệp Luyến sẽ không có tái tiến đã ăn bất luận cái gì vi khuẩn chất gieo cho tới hôm nay, nàng khát vọng đã đạt đến một cái giới hạn trị giá. Đây cũng là Lăng Mặc nóng lòng cùng Lưu Vũ Hào đám người tách ra nguyên nhân. Mặc dù hắn cảm thấy Lưu Vũ Hào người này rất không tồi, nhưng còn không đến mức quá mức tín nhiệm, chớ đừng nói chi là hoàn toàn thổ lộ tình cảm rồi. Bất kể là hắn nắm giữ năng lực vẫn là loại người này vì nhanh hơn zombie tiến hóa thủ đoạn hiện trước mắt cũng không thể khiến người khác biết. Dù sao loại thủ đoạn này, đối với người khác xem ra, không chỉ có là quỷ dị, đơn giản chính là điên cuồng cùng khủng bố. Chớ nói chi là theo sự khống chế của đối tượng trong, còn có Sana. Cho đến lúc chia tay, Lưu Vũ Hào cũng cho rằng Sana là vì còn sót lại lấy một tia lý trí tăng thêm đối với Lăng Mặc không khỏi thân cận, bởi vậy mới không có công kích Lăng Mặc đắc ý đồ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lăng Mặc như vậy một người bình thường, lại sẽ có điều khiển zombie năng lực. Chẳng qua nếu như hắn đã biết đoán chừng tình huống sẽ sâu sắc bất đồng. Mà Lưu Vũ Hào không thể tiếp nhận sự tình, chẳng lẽ Vương Lẫm có thể tiếp nhận sao? Đừng nói bọn họ những thứ này cùng Sana có quan hệ người chính là thông thường người sống sót cũng khẳng định không thể tiếp nhận loại người như hắn có thể nói khiến người sợ hãi năng lực. Cho nên điều khiển thi năng lực tuy tốt nhưng ở tự thân không có mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, lại nhất định phải đối với tất cả mọi người giữ bí mật. Cách chương.